Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, chương 1386, mượn hơi nhập bọn. Du hành vũ trụ cục cái này nhìn như muốn vì nhân loại tìm kiếm chưa để sinh tồn tổ chức. Cũng đồng dạng tràn ngập lòng người âm u, đầu tiên trong bọn họ đạo giả. Dẫn dắt mọi người đi về phía trước ánh sáng trí tuệ Brand giáo sư. Đã biết tự mình tính không ra phản trọng lực công sự. Hắn vẫn lừa dối lấy mọi người. Để tránh khỏi mọi người biết nói ra chân tướng tuyệt vọng. Cái này tóc bạc hoa dâm lão đầu. Cũng không có kế thừa đồng hành của hắn tỉ như Dumbledore hoặc Gandalf địa vị. Hai người kia làm lão gia gia. Thời khắc mấu chốt vẫn có thể ra sức. Mà Brand giáo sư chính là một hãm hại. Hắn tự mình biết, bởi vì khuyết thiếu lỗ đen then chốt số liệu. Phản trọng lực công thức rơi vào ngõ cụt. Không có phản trọng lực kỹ thuật. Du hành vũ trụ cục kiến tạo đại hình trạm không gian không có khả năng thành công phóng ra đi tới. Hắn vẫn lấy chồng nói cái kia công thức rất nhanh thì hoàn thành. Sau đó nhân loại thoải mái mà thôi động đại chất lượng kiến trúc tiến nhập vũ trụ. Bởi vì hắn biết không nhiều như vậy không sợ người. Rõ ràng biết mình tương lai sẽ ở địa cầu chờ chết. Vẫn sẽ cố gắng làm việc vì để cho loài người mầm móng ở di dân tinh cầu một lần nữa nở hoa. Hiện tại Brand giáo sư lừa dối Hoàng Siêu cùng Cooper nhập bọn. Liền thể hiện rồi loại này trột ra. Nếu như là Cooper một người, hắn còn dám mang Cooper quan sát tại chỗ, sau đó cùng hắn ở phòng làm việc nói chuyện. Nhưng là hiện tại Hoàng Siêu đã ở trong đội ngũ, Brand lão đầu không dám để cho Hoàng Siêu thấy trên bảng đen suy luận. Hắn sợ mông không được Hoàng Siêu, cho nên lão đầu con mang bọn họ quan sát tại chỗ héo rũ bệnh nghiên cứu. Phong kín cô lập phòng thí nghiệm thể hiện rồi đập vào mắt kinh tâm một màn. Tại dạng này cắt đứt cát bụi, cắt đứt ngoại giới ô nhiễm phòng nuôi cấy. Thực vật vẫn như cũ xảy ra héo rũ bệnh, một loại trồng trọt vật diệt tuyệt. Toàn bộ thế giới cũng không cách nào tìm được sạch sẽ hàng mẫu. Dù cho phòng thí nghiệm từ đầu bồi dưỡng, héo rũ bệnh cũng lan tràn đến cắt đứt trong hoàn cảnh. Mà mọi người phân tích lại nhìn không ra bọn họ chịu đến ảnh hưởng gì. Không có cơ nhân biến dị, không có mang theo dị thường ô nhiễm. Tất cả kết quả cho thấy kinh người tuyệt vọng. Những thực vật này từ đây thì là không thể ở địa cầu sinh tồn. Hoàng Siêu câu được câu không mà nghĩ. Dùng thần bí học giải thích. Cái này là địa cầu phong thủy kịch biến. Chuyên môn giết chết cỏ mộc sinh linh. Thực sự là phát rồ. Cooper chứng kiến trong phòng thí nghiệm cây ngô cũng có héo rũ bệnh hàng mẫu. Ý vị này cuối cùng cây ngô cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Không cần giáo sư nhắc nhở. Cooper chính mình mà bắt đầu khẩn trương và tuyệt vọng. Hắn hỏi, chúng ta nhất định sẽ có biện pháp. Đúng không? Chúng ta luôn sẽ có biện pháp. Lão đầu đồng tình nhìn hắn. Sau đó nói cho hắn biết chính xác tin tức, khiến người ta càng thêm tuyệt vọng. Cây ngô cũng cuối cùng rồi sẽ diệt tuyệt. Tất cả thực vật sau khi biến mất, địa cầu sẽ mất đi dưỡng khí. Mà con gái ngươi cái kia một thế hệ, đem là loài người cuối cùng đệ nhất. Nói đến đây, Brand cô nương đang mang theo Murphy đi tới. Hai người bọn họ đã quen thuộc. Murphy ở cái này vũ trụ căn cứ cực kỳ hưng phấn hài lòng. Trên mặt vẫn tràn đầy nụ cười. Nàng không biết mình thế hệ này trong tương lai đối mặt tuyệt vọng. Lúc này tràn đầy phát hiện du hành vũ trụ chân tướng vui sướng. Của nàng trong trường học dạy cho mọi người vũ trụ thăm dò là không tồn tại. Apollo lên mặt trăng cũng chỉ là bịa đặt. Các loại phản trí giáo dục toàn bộ là vì khiến người ta an tâm làm ruộng thành thật đi tìm chết. Trường học lão sư thậm chí hoàn toàn tin tưởng lời này. Cảm thấy Murphy là một suy nghĩ lung tung học sinh xấu. Hiện tại nàng biết trường học lão sư một bộ kia là sai. Lần này thám hiểm thực sự chuyến đi này không tệ. Brand cô nương chứng kiến Murphy có chút buồn ngủ. cùng bọn họ nói ra. Ta mang Murphy đi ta phòng làm việc một lát thôi. Cooper gật đầu. Murphy vui vẻ đi. Ở sau lưng nàng, Cooper ánh mắt trở nên kiên định. Hắn là một người cha. Hắn muốn vì con gái của mình tranh thủ một con đường sống. Cooper lạc hướng Brent lão đầu. Con mắt đỏ lên hỏi. Nói cho ta biết, người chuẩn bị cứu vớt thế giới kế hoạch. Brent lão đầu gật đầu. Biết mình đã sắp bắt lại Cooper cái này ưu tú phi hành gia. Hắn liếc nhìn một bên Hero. Hắn dường như cũng vì một màn này cảm động. Kỳ thực Hoàng Siêu chỉ là làm ra một cái hợp cách người qua đường biểu tình. Vĩ đại như vậy, tình thương của cha hoàn toàn chính xác đáng giá kính phục. Nhưng Hoàng Siêu càng thêm minh bạch. Nếu như không phải bên trong hắc động bộ đặc biệt không gian, Cooper cũng không khả năng truyền lại trở về then chốt số liệu. Trên địa cầu nhân loại liền thực sự hủy diệt. Hắn là bị bọn họ an bài xong đi sáng tạo một cái kỳ tích. Nhân loại không có ở trên địa cầu hít thở không thông mà chết. Chỉ là có không biết văn minh thi triển viện thủ. Cái này thậm chí không tính là nhân loại tự cứu. Brent lão đầu cảm giác mình thành công có hy vọng. Mang theo hai người tới phi thuyền kiến tạo. Một tòa phi thuyền đã cơ bản hoàn thành. Đầu thuyền hướng về phía trước dựng đứng ở phóng ra trong giếng. Đỉnh cách xa mặt đất có hơn 10 thước. Mà thân tàu phần sau vẫn kéo dài đến trong lòng đất. Phi thuyền mặt ngoài lóe ra kim loại sáng bóng. Chu vi vòng tròn tường an trí đầy đủ thiết bị chiếu sáng. Để phóng ra Inoue dưới tràn ngập rõ ràng sáng. Đây là bồi hồi giả. Đây là trên quỹ đạo nhiều chức năng phi thuyền Eternal cuối cùng một cái lắp ráp. Chúng ta một lần cuối cùng viễn chinh. Brent lão đầu hòa lẫn hy vọng cùng thất lạc lưỡng chủng phức tạp cảm tình. Bởi vì lấy du hành vũ trụ cục tích lũy, bọn họ đã không thể tái kiến tạo vũ trụ vận chuyển phi thuyền. Ở nhân loại hủy diệt nguy cơ dưới, bởi vì do nhiều nguyên nhân, thậm chí ngay cả đào sinh thủ đoạn đều không thể nghiên cứu. Bọn họ không dám công bố chân tướng, còn sót lại nhân loại đã không cách nào tổ chức thì ra cái loại này đại quy mô công nghiệp. Tuyệt đại đa số người phải đi trồng trọt, bởi vì thảm đạm nông nghiệp sản lượng, cần vô cùng đại dân cư số đếm. Mới có thể sinh sản duy trì toàn bộ nhân loại sinh tồn lương thực. Cái này chủng tình huống bên dưới. Liền coi là bọn họ thực sự quăng đi thành kiến. Toàn dân nỗ lực cũng không thể có đại lượng tài nguyên đầu nhập du hành vũ trụ nghiên cứu. Tại loại này tai nạn thế giới, du hành vũ trụ cục người cần nhờ rất nhiều người mới có thể cung cấp nuôi dưỡng. Công nghiệp cùng nghiên cứu khoa học nhân số hơi nhiều. Liền lại bởi vì lương thực không đủ phát sinh nạn đói. Mà hệ rũ bệnh phát triển lại là một cái tử vong đếm ngược thời gian. Nhân loại thật đã bị đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng mà đây cũng là một loại gieo gió gặt bão. Nhân loại đã từng có mỹ hảo niên đại. Khi đó không hề khô héo bệnh. Mọi người có thể thỏa mãn sinh tồn cần. Đáng tiếc khi đó bọn họ cũng không có quý trọng cơ hội bạo phát khoa học kỹ thuật. Có vô số não tàn, bệnh tâm thần cùng hỗn đản ở dính dấp khoa học kỹ thuật phát triển. Nhân loại có động lực theo đuổi cuộc sống tốt đẹp, cũng có thể truy cầu càng lãi nặng hơn nhuận mà phát triển khoa học kỹ thuật. Còn có thể vì các loại quyền lợi cùng tín niệm lấy chồng giết cho máu chảy thành sông. Thế nhưng đi tiến hành không có bao nhiêu tiền lời vũ trụ thăm dò. Ha ha! Bọn họ lúc trước cũng từng trải là kiềm chế lẫn nhau thế giới. Tuyệt đại mấy nhân loại là bị động quấn vào văn minh. Bản thân nhận thức cùng văn minh trạng thái còn không có đuổi kịp khoa học kỹ thuật. Mà có thể có sức mạnh thăm dò thái không thế lực. Cũng muốn đề phòng lẫn nhau. Không có khả năng toàn tâm toàn ý phát triển. Loại này lục lọi vốn là sẽ trường kỳ thâm hụt tiền. Gia nhập vào có ai thực sự ngu như vậy, sợ rằng tinh không không có lên đi trước bị những người khác nuốt trọn. Huống dân chúng chủ lưu cũng sẽ không tiếp nhận, giảm bớt cuộc sống của mình điều kiện, đi tiến hành nhìn không thấy hy vọng vũ trụ thăm dò. Cooper lúc này có thể cho là mình nữ nhi không tiếc bất cứ giá nào. Nếu như phóng tới vài thập niên trước, lấy địa cầu khả năng xuất hiện nguy cơ vì lợi dụng. Để hắn vì chính mình tôn tử tằng tôn đồng lứa hy sinh. Cooper sợ rằng liếc một cái cự tuyệt. Người không nghĩ xa, tất có lo gần. Cái này thế giới nhân loại đem quá nhiều thời gian tươi đẹp không có chút giá trị nào tiêu hao. Hiện tại bọn họ còn có thể vì thế trả giá thật lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.